Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 1626, chân tướng phơi bày. Hoàng đạo hơi sửng sốt một chút, tiếp theo, ánh mắt biến đổi, mở miệng nói ra, nơi này, hắn nâng tay phải lên, sờ về phía sau cái cổ chỗ, lại cái gì cũng không có đụng phải, làm hắn làm cái này một động tác thời điểm. Tay trái luân hồi mộng xài hết toàn bộ ở vào thất thủ trạng thái. Hình dạng xoắn ốc đóa hoa hơi hơi run run. Tựa hồ tiếp qua không lâu liền muốn hoàn toàn nở rộ. Trong nháy mắt này, nhiệt độ chung quanh nháy mắt giảm xuống vài lần. Ba cọng dài ước chừng 5 cm băng châm theo trên mặt tường bay ra. Mục tiêu chính là hoàng đạo đầu. Ngực còn có tay trái luân hồi mộng hoa. Màu xám trắng trên vách tường. Xuất hiện một tấm người thanh niên mặt, mặt người con mắt nhìn chằm chằm hoàng đạo, trong mắt mang theo lăng lệ sát ý. Hắn chính là mai phục tại trong thông đạo dưới lòng đất diễn viên, cũng là phía trước tại hốc cây bên ngoài đánh lén hoàng đạo diễn viên. Danh hiệu Kiệt Trạch, băng châm trong chớp mắt liền đánh trúng hoàng đạo, đầu cùng ngực băng châm đâm vào hoàng đạo thân thể, nhưng là bay về phía luân hồi mộng hoa băng châm lại bị cổ tay mở ra. Máu tươi theo băng châm trung tâm lỗ thủng chảy ra, nhỏ xuống mặt đất, đồng thời, băng châm cũng tại máu tươi nhiệt độ hạ bắt đầu hòa tan. Nhưng hòa tan về sau lại phảng phất sống đến đồng dạng. Hướng trong vết thương chui vào, hoàng đạo nhìn xem Lý Thập Cửu, ánh mắt băng lãnh, a, Lý Thập Cửu hét lên một tiếng, biểu lộ chấn kinh, căn bản không biết tình huống sẽ biến thành như bây giờ. Ta không biết, đều là ngươi nhường ta làm. Thật, ta không lừa ngươi. Hừ, không hổ là ngươi. Cho dù là hiện tại, cũng không coi chúng ta là chuyện. Kiệt Trạch thanh âm theo trong tường truyền ra. Cùng lúc trước nghe được thanh âm tất cả đều khác nhau. Thanh âm này càng thêm trầm thấp, cũng mang theo càng nhiều hơn ân tình tự. Không giống phía trước tỉnh táo, mới băng châm xuất hiện lần nữa. Băng châm nơi phát ra chính là từ thông đạo dưới lòng đất ở ngoài chảy vào nước mưa. Nước mưa theo mương nước chảy vào hai bên lối đi. Bất quá nước mưa không có bị sắp xếp đi, mà là trở thành Kiệt Trạch vũ khí. Hoàng đạo khẽ nhíu mày. Quay đầu, ánh mắt tiêu điểm tụ tập tại sau lưng. Tiếp theo, thân thể của hắn sau nhảy một bước. Một bước này, xa so với người bình thường nhảy càng xa. Cơ hồ tiếp cận khoảng 3 mét. Tư thế cũng tiếp cận diễn viên treo tơ thép lui về phía sau động tác. Căn bản không giống người bình thường có thể làm được sự tình. Càng giống là bị một cỗ cường đại lực hấp dẫn lôi kéo tình huống. Mặc dù tư thế hơi cứng ngắc, nhưng thành công né tránh đợt thứ hai băng châm. Tê dại cảm giác chậm rãi từ miệng vết thương lan tràn ra. Mỏi mệt cùng thống khổ đan vào một chỗ. Như mưa to gió lớn xung kích hoàng đạo lý trí. Băng châm cũng không nhưng mà băng châm, mà là mang theo độc dược băng châm, ở dưới đất ngoài thông đạo châm vũ bên trong, bởi vì nước mưa quá nhiều, độc dược sẽ bị pha loãng đến hoàn toàn mất đi tác dụng, cho nên không có sử dụng, nhưng ở trong thông đạo dưới lòng đất, có thể đem nước mưa đơn độc lấy ra chế tạo băng châm. Độc dược tự nhiên cũng có thể phát huy tác dụng vốn có. Hoàng đạo né tránh băng châm về sau. Quay đầu nhìn về phía vách tường, ánh mắt từ gần cùng xa, theo trên vách tường đảo qua, cuối cùng, dừng lại tại người trên mặt, lập tức, một cỗ mênh mông lực lượng lấy mặt người làm trung tâm sinh ra, phá hư chung quanh vách tường, đồng thời đem khối vụn hút vào trong đó, nhưng mà, trong đó không có người huyết nhục, trốn ở trong vách tường Kiệt Trạch đã sớm rời đi, vách tường bị phá hư về sau. Phía sau là cứng rắn đất đen, đang hấp dẫn lực tác dụng dưới. Đất đen lên xuất hiện nhỏ xíu vết rách, bất quá vẫn chưa cùng vách tường đồng dạng. Có hư hao dấu hiệu, đất đen phía dưới tới gần vách tường địa phương. Có một đầu mương nước, bởi vì vách tường bị phá hư nguyên nhân. Dòng nước như ngựa hoang mất cương trào lên mà ra, đem mặt đất ướt nhẹp. Hoàng đạo đứng trên mặt đất, tay phải nâng lên, một chỉ ống chích xuất hiện. Ống chích bên trong là màu vàng nhạt chất lỏng, chỉ còn lại 1/4. Tiếp theo, Hắn đem ống chích đâm vào tay trái trên cánh tay. Màu vàng nhạt chất lỏng đẩy vào bộ phận tiến vào trong cơ thể. Về sau, hắn đem ống chích rút ra. Trống rỗng trong ống trị liệu dược vật còn thừa lại 1/5. Bang! Tiếng súng từ phía trước trong bóng tối truyền đến. Đồng thau sắc đạn tê liệt không khí. Tinh chuẩn không sai trúng đích hoàng đạo tay trái cánh tay. Nhưng là, làm đầu đạn chuẩn bị tê liệt bắp thịt thời điểm, một đạo hào quang màu vàng lại đem đạn bắn ra, đánh trúng một bên vách tường, phát ra đinh đương tiếng vang. Đạn bắn ngược 2 lần về sau, rơi trên mặt đất. Vừa rồi hoàng đạo tiêm vào thuốc chích, trừ có thể giải độc, chữa trị tứ chi ở ngoài, còn có thể cung cấp trong thời gian ngắn phòng ngự hiệu quả, có thể hữu hiệu ngăn cản một lần nghiêm trọng trở lên tổn thương. Ngư trung kiếm công kích cũng không có kết thúc, luôn luôn mai phục tại thông đạo dưới lòng đất bọn họ. Theo phát động công kích một khắc này bắt đầu, đã không cách nào dừng lại. Mỹ lệ Papilliosuthus vỗ cánh, thành quần kết đội từ trong bóng tối bay ra, giống như tử thần vung ra liêm đao. Hoàng đạo con mắt hơi hơi chuyển động, ánh mắt tiêu điểm tụ tập trước người. Phía trước Papilliosuthus bị hút vào trong đó, một cái đều không có bỏ qua. A, đây là cái gì a? Lý Thập Cửu tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Phía trước tại hoàng đạo bị đánh lén thời điểm, nàng đã lẫn mất xa xa, ngồi xổm ở bên tường, run lẩy bẩy. Lúc này, lượng lớn Papilliosuthus đã vượt qua Lý Thập Cửu, bay về phía hoàng đạo vị trí. Trên thực tế, làm Lý Thập Cửu kêu ra tiếng thời điểm, Papilliosuthus đã tiếp cận hoàng đạo. Hoàng đạo quay đầu nhìn thoáng qua, đã tới không bằng lại phát động kỹ năng. Papilliosuthus theo 2 cái phương hướng bay tới, mà hoàng đạo trong thời gian ngắn chỉ có thể ứng phó một bên. Bên kia không cách nào bận tâm đến. Vây quanh hoàng đạo Papilliosuthus phân tán ra đến, có rơi trên người hoàng đạo, có bay đến bên tường, hình thành một tấm từ bươm bướm tạo thành mạng. Nếu như là độc nói, thuốc chích hiệu quả còn tại, hoàng đạo nói tới chỗ này liền bị búng tay âm thanh đánh gãy. Màu xanh lam hồ quang điện tại Papilliosuthus trên người lấp lánh, uốn lượn hồ quang điện trong không khí gặp nhau đan xen, vặn vẹo thành một đầu càng thêm tráng kiện hồ quang điện. Hồ quang điện trong lúc đó lần nữa liên kết, vậy mà lấy Papilliosuthus làm trung tâm tạo thành một tấm lưới điện. Mà lưới điện trung tâm chính là hoàng đạo. Tại hồ quang điện nhảy nhót bên trong, hoàng đạo toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Hắn thần sắc thống khổ, trên người xuất hiện khô vàng sắc vết sẹo. Nhưng là, từ đầu đến cuối, tay trái của hắn đô hộ luân hồi mộng hoa. Phía trước vách tường một bên, một tên giữ lại vàng nhạt tóc quan nữ tử dựa vào vách tường, đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng mở ra, ôn nhu giọng nữ theo yết hầu phát ra. Xin lỗi a, hoàng đạo, phía trước nói qua kế, tử thi các loại lời nói, tất cả đều là lừa gạt ngươi. Nàng đem ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng, khóe mắt mang theo ý cười. Ta kỹ năng hiệu quả là điện. Đã ngươi đã biết, ta đây cũng liền không ẩn giấu. Mặt khác, ngươi hẳn là sẽ không ngoài ý muốn ta vì cái gì dám xuất hiện ở trước mặt ngươi đi. Địa ngục điện ảnh có tăng cường. Papilliosuthus hình thành lưới điện, có thể phong tỏa ngươi mang theo đặc thù đạo cụ cùng trang bị hiệu quả. Cho nên, hiện tại toàn thân tê dại ngươi, bất quá là thịt trên thớt, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đúng rồi, thuận tiện giới thiệu một chút, danh hiệu của ta gọi là hóa bướm. Ngươi chỉ nhớ không tốt lắm, cũng đừng quên, trong bóng tối, một tên giữ lại râu quai nón nam tử xuất hiện tại hóa bướm bên cạnh. Hắn thân thể cường tráng, tay phải cầm một phen màu đen súng trường. Hắn cũng là ngư trung kiếm thành viên, danh hiệu là Tương Long. Đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tương Long nhìn xem hoàng đạo, dù cho lúc này hoàng đạo không nhúc nhích, nhưng hắn ánh mắt bên trong lo lắng làm thế nào cũng tán không đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.